Vũ thần chúa tể, chương 4555, cửu diệu chí tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì căn cứ quy củ, cấp chí tôn cường giả không có thể hàng lâm vạn tộc chiến trường. Một khi hàng lâm, chính là chủng tộc cấp đại chiến, sở dĩ song phương đều cực khắc chế, mà lần này tọa trấn chí tôn điện nhân tộc cường giả. Tên là cửu diệu chí tôn. Chí tôn điện trong hư không vô tận trong. Cửu diệu chí tôn chính khoanh chân tu luyện. Đột nhiên, cửu diệu chí tôn làm như cảm thụ được cái gì. Bỗng dưng mở mắt, ngẩng đầu nhìn trời. Một tiếng ầm vang, liền thấy chí tôn điện phía trên vô tận hư không. Thoáng cái phá tan đến. Ngay sau đó, hai cổ kinh khủng chí tôn khí tức đột nhiên xuất hiện. Trong nháy mắt hàng lâm chí tôn điện. Toàn bộ chí tôn điện đều bị cổ lực lượng kinh khủng này cho triệt để tràn ngập. Phát sinh cái gì? Đây, này, toàn bộ tại chí tôn điện trong tiến hành báo cáo công tác nhân tộc liên minh thiên tôn các cường giả. Tất cả đều hoảng sợ ngẩng đầu. Hoảng sợ nhìn bầu trời. Tại đây một cổ hơi thở xuống. Bọn họ linh hồn run lẩy bẩy. Dường như muốn tại chỗ nổ lên vậy. Người nào? Hàng lâm ta nhân tộc chí tôn điện, bạch, trong hư không nhất đạo chí tôn khí tức thoáng qua. Sau một khắc, cửu diệu chí tôn xuất hiện tại trong hư không. Ngưng thần nhìn lên bầu trời. Thần sắc hoảng sợ, bởi vì, này một cổ hàng lâm khí tức, xa xa ngự trị ở trên hắn. Thậm chí trấn áp hắn đều không thể thở nổi. Đây tột cùng người nào? Cửu diệu chí tôn bên trong chí tôn lực lượng bản nguyên thôi động đến mức tận cùng. Vẻ mặt nghiêm túc, cửu diệu, nhìn thấy tiêu diêu chí tôn đại nhân còn không hành lễ. Nhất đạo lạnh lùng thanh âm vang vọng đất trời. Quanh một tiếng, liền thấy trong hư không thần công chí tôn cất bước ra. Sau lưng hắn, tiêu diêu chí tôn theo sát sau. Khí tức tận trời, tiêu diêu chí tôn. Thần công chí tôn, nhìn thấy hai người, ở đây toàn bộ cường giả đều là biến sắc, thiên tôn các cũng đều từng cái hoảng sợ vạn phần. Bọn họ làm sao tới? Tự nhân minh thành đánh một trận xong, tiêu diêu chí tôn đánh bại tổ thần. Dĩ nhiên thành là nhân tộc liên minh nhân vật lãnh tụ. Nhân vật như vậy, thân phận phi thường, bất kỳ cái gì một động tác, cũng có thể đưa tới ngoại tộc suy đoán. Hôm nay hàng lâm chí tôn điện tự nhiên sẽ có xảy ra chuyện lớn. Chúng ta, gặp qua tiêu diêu chí tôn, thần công chí tôn, trong khoảnh khắc, toàn bộ thiên tôn đều hành lễ. Không dám ngẩng đầu nhìn chằm chằm tiêu diêu chí tôn. Bởi vì có người nhìn về phía tiêu diêu chí tôn, thấy cũng là một mảnh thâm thúy vũ trụ tinh không. Thần làm thiên tôn bọn họ giống như là vùng tinh không vũ trụ này trong một hạt bụi một dạng. Nhỏ bé chưa đủ nhắc tới. Mà cửu diệu chí tôn cũng vội vàng chắp tay hành lễ. Tiêu diêu chí tôn thần uy. Hắn tự nhiên nghe nói. Liền tổ thần cũng dám đánh. Hắn nếu bất kính, sợ là kết quả khó liệu. Cửu diệu, hôm nay này chí tôn điện là ngươi tọa trấn. Tiêu diêu chí tôn mắt nhìn cửu diệu chí tôn. Chính là tại hạ, cửu diệu chí tôn liền nói. Không chút nào cường giả chí tôn uy nghiêm. Rất tốt, tiêu diêu chí tôn nói câu. Sau đó nhìn xuống phía dưới. Nhàn nhạt nói, cửu diệu chí tôn, người đi theo thần công chí tôn. Mang theo chí tôn điện mọi người. Trực tiếp hàng lâm vạn tộc chiến trường. Đối với ma tộc liên minh rất nhiều đại doanh phát động công kích. Cần phải trong vòng thời gian ngắn. Phá hủy ma tộc liên minh rất nhiều đại doanh. Ngươi, có thể làm đến. Hàng lâm vạn tộc chiến trường. Phá hủy ma tộc rất nhiều đại doanh. Cửu diệu chí tôn lập tức biến sắc. Tiêu diêu chí tôn đại nhân. Căn cứ vạn tộc quy củ. Cấp chí tôn cường giả không thể hàng lâm vạn tộc chiến trường. Chúng ta nếu cưỡng ép hàng lâm, sợ là, hà, thần công chí tôn hừ lạnh một tiếng, oanh, khí tức đáng sợ ầm ầm hàng lâm, cửu diệu chí tôn lập tức biến sắc, tiêu diêu chí tôn hôm nay chính là ta nhân tộc lĩnh tu. Hắn nói, ngươi cũng dám không nghe. Thần Công Chí Tôn lãnh đạm nói. Cửu Diệu Chí Tôn cả người đổ mồ hôi lạnh, vội vàng nhìn về phía Tiêu Diêu Chí Tôn. Liền thấy Tiêu Diêu Chí Tôn ánh mắt mờ nhạt nhìn hắn. Ánh mắt kia thâm thúy, giống như nhìn không thấy hồ sâu. Phảng phất là tâm thần hắn đều phải nhập trong. Thuộc hạ không dám, thuộc hạ lập tức thực thi. Cửu Diệu Chí Tôn vội vàng nói. Bất quá, chúng ta công kích vạn tộc chiến trường. Có hay không phải báo cho vạn tộc chiến trường người trên tộc đại doanh? Để cho bọn họ tiến hành phối hợp tác chiến. Không cần, Tiêu Diêu Chí Tôn nói. Một khi thông chi, chắc chắn tiết lộ phong thanh. Bản tọa muốn ngươi làm, chính là lôi đình xuất động. Nhưng đối phương hoàn toàn không có phản ứng khả năng. Phải, Cửu Diệu Chí Tôn liền nói. Sau đó nhìn xuống phía dưới. Chư vị, đều cùng bản tọa đi thôi. Phải, phía dưới rất nhiều thiên tôn. Cung kính hành lễ, rầm rầm rầm, sau một khắc, rất nhiều cường giả, lúc này đi theo Cửu Diệu Chí Tôn phía sau, hướng phía dưới vạn tộc chiến trường nhanh chóng lao đi. Vạn tộc chiến trường vùng trời, cuồn cuộn đại trận chi lực bao phủ, vì phòng ngừa cấp chí tôn cường giả xông vào vạn tộc chiến trường. Vạn tộc tại vạn tộc chiến trường ở trên thiết lập nhất đạo bình chướng. Ngăn trở cấp chí tôn cường giả xông vào. Một khi có cấp chí tôn cường giả tới gần, liền sẽ đưa tới đại trận. Cửu Diệu Chí Tôn cùng Thần Công Chí Tôn bọn họ tiếp cận gần. Tức khắc cuồn cuộn trên đại trận rất nhiều quy tắc dũng động. Rầm rầm rầm, đáng sợ vạn tộc chiến trường khí tức phóng lên cao. Cửu Diệu Chí Tôn, ta tới phá trận, ngươi trước đi xuất thủ. Thần Công Chí Tôn lệ quát một tiếng. Oanh, tàng bảo điện theo trong cơ thể hắn ầm ầm lao ra. Theo tàng bảo điện trên, rất nhiều xiềng xích trong khoảnh khắc nổ bắn ra ra. Ào ào, xiềng xích hóa thành tỏa thiên đại trận. Cùng vạn tộc chiến trường ở trên đại trận ầm ầm va chạm. Ầm ầm, song phương bộc phát ra kinh thiên nổ vang. Trong nháy mắt, vạn tộc chiến trường ở trên trong đại doanh. Rất nhiều cường giả bị thức tỉnh. Từng cái hoảng sợ ngẩng đầu nhìn trời. Trong, rất nhiều thậm chí đang chém giết lẫn nhau cường giả, cũng đều liên tục ngừng tay. Hoảng sợ nhìn hướng thiên, liền thấy vạn tộc chiến trường hư không vô tận trong. Cuồn cuộn nổ vang vang vọng, bản nguyên vũ trụ đều bị kinh động. Đại trận chi lực cuồn cuộn, trong lúc mơ hồ, dường như thấy đáng sợ chí tôn thân ảnh hiện lên. Điều này làm cho rất nhiều người kinh hãi. A hát hát hát, chẳng lẽ là có cường giả chí tôn muốn mạnh mẽ xông vào đến vạn tộc chiến trường trong. Thế nhưng, căn cứ vạn tộc quy củ, cường giả chí tôn không thể tham gia vạn tộc chiến trường việc. Đến tột cùng là nơi nào đến chí tôn muốn xé rách nhân ma hai tộc trước kia định ra quy củ? Chẳng lẽ là ma tộc muốn lần nữa đối với nhân tộc hành động? Này, các loại tin tức, trong nháy mắt truyền lại. Khắp nơi tìm hiểu, vạn tộc chiến trường hư không? Thần Công Chí Tôn điên cuồng thôi động tàng bảo điện. Ùng ùng, cuồn cuộn tàng bảo điện khí tức bạo dũng. Mà đại trận kia khí tức cũng không ngừng bạo dũng tới. Trùng kích Thần Công Chí Tôn khí sắc trắng bệch. Nhưng Thần Công Chí Tôn lại sừng sững bất động. Thần sắc dữ tợn, trực tiếp thiêu đốt bản nguyên. Cuồn cuộn chí tôn khí tức tận trời. Điều này làm cho một bên Cửu Diệu Chí Tôn hít một hơi lãnh khí. Thần Công Chí Tôn đây điên sao? Dĩ nhiên liều mạng thiêu đốt bản nguyên. Cũng tốt phá vỡ vạn tộc chiến trường phong ấn. Để cho mình đi vào trong sát lục. Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Làm cho Thần Công Chí Tôn vội vã như thế. Oanh, liền thấy Thần Công Chí Tôn cả người bản nguyên sôi trào. Đồng thời hắn bỗng dưng phun ra một ngụm tinh huyết. Phốc, tinh huyết rơi xuống nước tại tàng bảo điện trên. Từng đạo đáng sợ phù văn tận trời. Tàng bảo điện khí thế tăng mạnh. Rốt cục là vạn tộc chiến trường hư không xé rách nhất đạo nhỏ bé lỗ hồng. Cửu Diệu Chí Tôn, còn không lên đường. Thần Công Chí Tôn giận dữ hét. Cách chương.